thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 550. Chạy ra. Sở Thanh Vân không có lãng phí thời gian. Hắn dùng ngón tay nhúng lên hàn tâm tủy ở toàn thân mình trên dưới đều đặn bôi lên nhất tầng. Hỏa độc cũng không chỉ là hút vào mới có thể đối thân thể tạo thành tổn thương. Ở hỏa độc mãnh liệt địa phương, cho dù là nguyên lực đều chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cách rút hỏa độc. Hàn tâm tủy lực lượng không nhiều, có khả năng thời gian kéo dài không lâu. Sở dĩ, Sở Thanh Vân không dám dây dưa, sửa sang lại quần áo xong sau, liền đi tới hỏa độc khu vực một bên, lại lấy ra một khỏa băng văn đan hàm tại trong miệng, mới chân chính bước vào hỏa độc trong khu vực. Tiến nhập hỏa độc trong khu vực sau, Sở Thanh Vân lập tức thi triển ra ảnh vũ hồn, đem mình toàn thân đều cho nghiêm nghiêm thật thật bao vây ở bên trong, hơn nữa ở ảnh vũ hồn bên trong còn ngưng tụ ra nhất tầng nguyên lực. Ảnh vũ hồn, nguyên lực, hàn tâm tủy. Ba tầng phòng hộ đủ để cho hỏa độc hoàn toàn không cách nào trực tiếp xâm nhiễm thân thể. Ở chỗ này, mỗi một lần hô hấp đều có thể hút vào nhiều hỏa độc. Thế nhưng mỗi khi có hỏa độc nhập thể thời điểm, Sở Thanh Vân trong miệng băng văn đan phía trên liền sẽ bị hắn luyện hóa ra một đạo dược lực đi đem hỏa độc hóa giải. Cứ như vậy, Sở Thanh Vân lặng yên không một tiếng động, lẻn vào mảnh này hỏa độc khu vực trong. Một đường vào trong, hắn đều là duy trì ẩn khí huyết, hơn nữa ngay cả hô hấp đều là hạ thấp tần suất thấp nhất suất. Dung nham thú, chúng nó cũng không hiểu được cái gì gọi là thu liễm khí tức. Hỏa độc bên trong khu vực dung nham thú, còn hơn bên ngoài nham tương hãm hại, số lượng không tính là quá nhiều. Thế nhưng từng cái thực lực đều là vô cùng cường đại, yếu nhất cũng là đủ để sánh ngang bát cấp võ linh, mà có cửu cấp võ linh thực lực cũng là không phải số ít. Sở Thanh Vân dọc theo đường đi đều là tận lực tránh được dung nham thú, cẩn thận từng ly từng tí hướng hỏa độc khu chỗ sâu thăm dò. Vạn nhất kinh động số lượng như vậy rất nhiều, thực lực lại mạnh như vậy dung nham thú, vậy hắn sẽ phải ăn không ném đi. Cũng may ở hỏa độc bên trong khu vực, dung nham thú sức sống cũng là hạ xuống rất nhiều. Đại đa số dung nham thú đều là nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hữu khí vô lực tại đó hừ hừ. Chỉ có số ít mấy cái tình cờ đứng lên kéo hai cái chi trước dao động một cái, sau đó lại nằm sát xuống đất không động. Rất hiển nhiên, dung nham thú mặc dù là không sợ hỏa độc, thế nhưng ở mãnh liệt như vậy hỏa độc trong, chúng nó chỉ sợ cũng không phải thoải mái như vậy, ít nhất không có ở trong nham tương, khiến chúng nó như vậy đẩy mạnh. Như thế không thoải mái, còn có nhiều như vậy bát cấp, cửu cấp dung nham thú đời ở chỗ này, hẳn là nơi này thật có dung nham tinh túy phải không? Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm suy đoán. Hắn có khả năng nghĩ đến, dường như cũng chỉ có một khả năng này. Nếu không phải là thủ hộ dung nham tinh túy, nhiều như vậy cường đại dung nham thú, không có lý do đợi ở chỗ này. Cẩn thận từng ly từng tí vào trong mò đi trước vài chục phút, Sở Thanh Vân rốt cuộc thấy ở phía trước khoảng chừng 100 mét địa phương có một chỗ diện tích rất nhỏ, đường kính chỉ có 2 thước nham tương hãm hại. Hơn nữa cái này trong hố nham tương đều là liên tiếp đang lưu động, chính giữa càng là nhô lên tạo thành một cái bản mini hỏa sơn một dạng hình dạng. Ở đó bản mini hỏa sơn cuối cùng, một đoàn hiện ra kim sắc dung nham bị phía dưới màu lửa đỏ dung nham nâng lên, liên tiếp tản mát ra ánh sáng màu vàng. Cái kia chính là dung nham tinh túy. Cả dung nham khu, vô số nham tương thai nghén ra một đoàn tinh túy. Nhìn đoàn kia dung nham tinh túy, Sở Thanh Vân trên mặt cuối cùng là lộ ra một nụ cười. Ở hỏa độc khu vực tìm được dung nham tinh túy, chuyến này cuối cùng là không uổng công. Đã tìm được dung nham tinh túy, như vậy bước tiếp theo tự nhiên là nếu muốn cách làm đem nó thu vào tay. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân lại là nhíu mày. Bởi vì, hắn bây giờ cách dung nham tinh túy chỉ có khoảng chừng 100 mét khoảng cách, Thế nhưng cái này 100 mét trong cũng là nằm úp sấp đầy dung nham thú. Hơn nữa tất cả đều là thực lực sánh ngang cửu cấp võ linh cường đại dung nham thú. Mạnh mẽ xông tới khẳng định là không có khả năng, chỉ có thể dùng đằng mạn thử một lần. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, sau đó lặng yên không một tiếng động thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Từ phía sau võ hồn trong hư ảnh, hai cái đằng mạn lặng lẽ mọc ra ở giữa không trung lượn vòng đưa đến Sở Thanh Vân phía trước. Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái hộp ngọc. Hai cái đằng mạn giơ hộp ngọc thật cao nâng lên, vô thanh vô tức. Chậm rãi đưa dài, đi tới gần nham tương trong hầm dung nham tinh túy. Bất quá, ở đưa đến một nửa thời điểm, một cái dung nham thú trong lúc vô tình ngẩng đầu, chợt thấy giữa không trung đằng mạn cùng hộp ngọc. Rống! Dung nham thú sống một tiếng, sau đó nhảy lên một cái, một chảo thoáng qua, liền hộp ngọc mang đằng mạn cùng nhau, tất cả đều cho bắt được vỡ nát. Sở hữu dung nham thú trong nháy mắt toàn bộ bị kinh động, chậm rãi đứng lên. Mà Sở Thanh Vân càng là không chút nào do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía ngoài chạy như điên. Cả hỏa độc bên trong khu vực, rất nhanh vang lên liên tiếp tiếng sống. Sở Thanh Vân sau lưng trong nháy mắt, liền tụ tập mấy chục dung nham thú gào thét liên tục đối với hắn một đường điên cuồng đuổi theo. Cũng may, Sở Thanh Vân đã thi triển ra ảnh vũ hồn, hơn nữa hiện tại lại là trời tối thời điểm, sở dĩ mặc dù là dung nham thú, cũng căn bản thấy không rõ hắn tung tích. Chỉ là có khả năng không rõ nhận thấy được hắn cơ bản chỗ. Bất quá, chung quanh dung nham thú, số lượng dù sao vẫn có một ít. Sở Thanh Vân chạy như điên phía dưới, không thể tránh né. Sẽ kinh động đứng dậy bên dung nham thú, đưa tới chúng nó liên tiếp công kích. Kinh động tới dung nham thú nhiều. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ buộc lòng phải thi triển ra xâm la thiết bích võ hồn, lấy xung quanh màu đen phù văn thiết bích tạm thời ngăn cản chung quanh dung nham thú công kích tiếp tục chạy trốn ra ngoài. Xung quanh xâm la thiết bích võ hồn, liên tiếp thừa nhận dung nham thú môn một lần lại một lần hung áp tàn nhẫn va chạm cùng nhào cắn. Mỗi một lần đều có thể cho Sở Thanh Vân cũng tạo thành thật lớn trùng kích. Đi vào thời điểm tốn hao vài chục phút. Chạy trốn đi ra thời điểm lại chỉ dùng 2 phút cũng chưa tới. Ngắn ngủi 2 phút thời gian. Xung quanh xâm la thiết bích tất cả đều bị số lượng kinh khủng dung nham thú đánh được sụp đổ thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Cũng là ở chúng nó điên cuồng dưới sự công kích sụp đổ tiêu tán. Ngay cả Sở Thanh Vân trên thân cũng là bị những thứ kia răng nhọn móng sắc, lưu lại nhiều đạo vết thương. Thời khắc quan trọng, Sở Thanh Vân càng là tay trái lực thôn phệ, tay phải chấn lôi kiếm thi triển điện quang kiếm, mới từ mấy cái chặn đường dung nham thú trong giết ra đến. Lao ra hỏa độc khu vực sau, Sở Thanh Vân vẫn là không dám dừng lại, tiếp tục hướng chạy. Phía sau dung nham thú cũng không có bỏ qua hắn. Hơn nữa đuổi theo ra hỏa độc khu vực tiếp tục đuổi giết hắn. Dung nham tinh túy đối với toàn bộ dung nham thú quần mà nói đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Sở dĩ chúng nó những thứ kia cường đại dung nham thú bản năng thủ hộ ở hỏa độc khu vực bên trong tiêu diệt tất cả dám can đảm đánh dung nham tinh túy chủ ý xâm lấn người. Bất quá đi ra bên ngoài sẽ không có nhiều như vậy dung nham thú. Sở dĩ bằng vào ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, Sở Thanh Vân coi như ung dung. Liền bỏ rơi phía sau truy kích dung nham thú môn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Lạc Kinh Văn. Tựa vào một chỗ trên núi đá, Sở Thanh Vân kịch liệt thở dốc. Lần này thoát đi có lẽ so sánh với một lần theo Trần Nhất Trình Thiên Vinh trong tay bọn họ thoát thân còn muốn càng thêm mạo hiểm cùng kích động. Hoàn hảo thời khắc quan trọng, Sở Thanh Vân đánh ra 2 lần điện quang kiếm, miêu sát 2 cái dung nham thú. Bằng không, hắn có lẽ còn muốn thù càng bị thương nặng mới có thể chạy ra mảnh hỏa độc khu vực. An toàn thoát thân sau, Sở Thanh Vân trong nháy mắt cũng cảm giác được trên người mình, nhiều chỗ đều là giống như lửa thiêu đau đớn. Đó là bởi vì bị dung nham thú cào nát da rẻ sau bị hỏa độc xâm nhập thân thể. Sở Thanh Vân nhìn đau, đầu tiên là lấy ra một khỏa băng văn đan ăn vào, giải những thứ kia xâm nhập trong thân thể hỏa độc. Sau đó, hắn lại xuất ra hàn tâm tủy ở trên người bị cào nát địa phương, tất cả đều sức lên một tầng thật dày. Một là hiểu rõ hỏa độc, hai là nhờ mát lạnh ý, hóa giải một chút trên thân thống khổ. Đây hết thảy đều xử lý xong sau. Sở Thanh Vân lại đem một khỏa bách thảo cấu nguyên đan uống vào. Ba loại chữa thương đan dược bị Sở Thanh Vân rất nhanh luyện hóa. Hắn thương thế trên người cũng là khôi phục nhanh chóng lên. Có châm chích đan dược giúp đỡ nói thương thế khôi phục, so cái gì cũng không dùng dựa vào nguyên lực tầm bổ, phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đổi bộ sạch sẽ quần áo sau, Sở Thanh Vân ngồi dưới đất, nhẫn không ngừng suy tư lên, muốn thế nào mới có thể theo hỏa độc bên trong khu vực, lấy được dung nham tinh túy. Vẹn vẹn đơn giản dùng đằng mạn thử nghiệm, chỉ sợ là đặc biệt khó khăn. Bởi vì ở đó dung nham tinh túy phủ cận có quá nhiều cường đại dung nham thu chiếm giữ, chỉ cần có một cách trong lúc vô tình ngẩng đầu, sẽ để cho Sở Thanh Vân thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, cơ hồ sở hữu dung nham thú đều có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía dung nham tinh túy, thậm chí nhìn chằm chằm vào. Coi như Sở Thanh Vân đằng mạn, có khả năng né qua sở hữu dung nham thú. Thế nhưng một khi hắn giả vờ lấy dung nham tinh túy biến mất tuyệt đối sẽ lập tức dẫn tới dung nham thú chú ý, đến lúc đó, sở hữu dung nham thú đều nổ tung lên. Hắn căn bản cũng không có thu hồi đằng mạn thời gian. Sở Thanh Vân liên tiếp nghĩ kỹ cùng phương pháp, nhưng tất cả đều bị chính hắn cho phủ quyết. Bởi vì, hắn thủy chung là không vòng qua được, một khi dung nham tinh túy biến mất, liền sẽ để cho tất cả dung nham thú trong nháy mắt nổ tung cái vấn đề khó khăn này. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên là nghe được phía trước có cái thanh âm, văn thiếu, phía trước có người. Rất nhanh, một chuyến bảy người, ngay lập tức chạy tới Sở Thanh Vân bên này, rất là kiêu ngạo trực tiếp tan ra bốn phía, đem hắn vây vào giữa. Một cái lục cấp võ linh, bốn cái thất cấp võ linh, hai cái bát cấp võ linh. Sở Thanh Vân thần tốc quét bọn họ một cái, sau đó thần sắc buông lơi không ít. Trong bảy người, lợi hại nhất cũng bất quá là hai cái bát cấp võ linh mà thôi. Liền một cái cửu cấp võ linh cũng không có, với hắn mà nói cũng không có gì đe dọa. Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm a. Trong bảy người, cái kia lục cấp võ linh mượn chung quanh nguyên lực chi quang trên dưới quan sát Sở Thanh Vân một phen, sau đó cười lạnh nói. Bọn họ bảy cái trong cái này lục cấp võ linh đứng ở chính giữa, cũng là đối mặt với Sở Thanh Vân, ngược lại giống như người đầu lĩnh. Tìm ta. Ta thật là nhớ không biết các ngươi chứ. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, lục cấp võ linh trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên lai ngươi rõ là Sở Thanh Vân. Người nhiều như vậy đang tìm ngươi, không nghĩ tới cũng là để cho ta Lạc Kinh Văn cho tìm được. Xem ra, hơn 9 vạn thánh cực điểm chính là nên thuộc về ta sở hữu. Lần này, ngay cả đại ca cũng muốn đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ha ha ha. Lạc Kinh Văn sau khi nói xong đúng là không nhịn được cười lên ha ha. Cái kia 6 cái thủ hạ cũng đều là không nhịn được cười, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt tràn ngập nồng nhiệt vẻ. Mà Sở Thanh Vân cũng là có chút khóc cười không được. Hắn dĩ nhiên là bị người cho mở một đạo. Bảy người này hiển nhiên cũng chỉ là nghe nói qua tên hắn, nhưng cũng chưa từng thấy hắn, không biết hắn. Trước tuy là trực tiếp gọi hắn tên, nhưng bọn hắn thật cũng không xác định bọn họ vây quanh có phải hay không Sở Thanh Vân, sở dĩ chỉ là cố ý trá Sở Thanh Vân mà thôi. Không nghĩ tới cái này một trá. Thật đúng là thành. Sở Thanh Vân thức thời. Liền đem ngươi tông môn lệnh bài giao ra đây, tiểu gia ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, bằng không, chúng ta liền phế ngươi nguyên lực, bắt ngươi đi sống cho ăn dung nham thú. Lạc Kinh Văn cười xong, mặt hung ác xem nói với Sở Thanh Vân. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhìn được nhíu mày. Cái này Lạc Kinh Văn, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, lớn cũng là rất thanh tú. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy ác độc, há mồm sẽ bắt hắn đi sống cho ăn dung nham thú. Ta tông môn lệnh bài, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Đồng thời, hắn là như vậy điều động một ít thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực, hội tụ đến trên thân những vết thương kia chỗ, đi nhanh thêm một chút vết thương tốc độ khôi phục. Trận chiến này, xem bộ dáng là tránh khỏi không? Hai cái trong tông môn bát cấp võ linh cường giả thực lực có lẽ so 4-5 cái bát cấp dung nham thú còn phải mạnh hơn một chút. Yêu thú các phương diện tố chất đều là so với nhân loại cường đại hơn nhiều. Như là bách triều chi địa, thậm chí là tầm huyết chi địa, rất nhiều đồng cấp nhân loại võ giả rất có thể đều không phải là đồng cấp yêu thú đối thủ. Thế nhưng ở tông môn chi địa cũng không giống nhau. Tông môn đệ tử thực lực cường đại, thủ đoạn cũng là rất nhiều. Mà yêu thú cấp 3 lại không có gì trí tuệ, căn bản không phải đồng cấp tông môn đệ tử đối thủ. Sở dĩ đối mặt Lạc Kinh Văn người đi đường này, Sở Thanh Vân cũng là không thể khinh thường. Một khi dùng ra một ít không thể để lộ thủ đoạn sau, tự muốn đem bọn họ tất cả đều lưu lại mới được. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi liền đừng giả bộ. Ngươi tông môn lệnh bài trong có hơn 9 vạn thánh cực điểm sự tình đã sớm tại đây dung nham khu lan ra mở. Hiện tại toàn bộ dung nham khu người đều là đang lùng bắt ngươi hạ lạc, thức thời, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời bằng không để cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Lạc Kinh Văn cười lạnh nói. Phía bên mình có 7 người. Đối phó ít một cái mới nhập môn lục cấp võ linh, Lạc Kinh Văn trong lòng có hoàn toàn chắc chắn. Cầu sinh không thể, muốn chết không được sao? Sở Thanh Vân nhỏ giọng lặp lại một lần. Sau đó, trong mắt hắn đột nhiên thoáng qua một đạo hàn ý thứ kiếm thức. Thương thế trên người đã khôi phục thất thất bát bát. Sở Thanh Vân trong nháy mắt rút ra chấn lôi kiếm, trực tiếp thi triển ra thứ kiếm thức. Một kiếm đâm về phía Lạc Kinh Văn bên cạnh một cái bát cấp võ linh. Bạt kiếm thức, thứ kiếm thức đều là lấy nhanh làm tên. Một kiếm này đâm ra, chấn lôi kiếm giống như là hóa thân trở thành một nói hào quang màu tím thấm chợt lóe lên. Xì xì một tiếng. Chấn lôi kiếm sạch sẽ gọn gàng trực tiếp đâm thủng bát cấp võ linh đầu. Khoảng cách thật sự là gần quá. Hơn nữa bọn họ không có một người nghĩ đến tại bị 7 người vây quanh dưới tình huống, Sở Thanh Vân hắn lại dám dẫn đầu động thủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Truyền ra. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ cộng thêm huyền thiên thần văn cường hóa. Hiện tại thi triển thứ kiếm thức tối đa chỉ là để cho cánh tay hắn đau một chút mà thôi, căn bản sẽ không còn nữa trước kịch liệt như vậy phản ứng. Thứ kiếm thức uy lực, mặc dù là so ra kém lôi đình chi kiếm, điện quang kiếm. Nhưng nó thắng ở tốc độ, cần ở chỗ này thì cũng là vừa đúng. Đột nhiên xuất thủ tiêu diệt một cái bát cấp võ linh sau, Sở Thanh Vân lập tức đem hắn bắt được bên cạnh, một trường theo ở trên người hắn, trong lòng bàn tay lực thôn phệ trong nháy mắt bộc phát ra. Cái này bát cấp võ linh vừa mới chết, nguyên lực sẽ không tiêu tán quá nhanh. Ở không có bất kỳ phản kháng dưới tình huống, 10 giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, hắn cả người ngay lực thôn phệ xuống trở thành mấy khối khô cốt cùng cho bụi theo gió phiêu tán. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch cũng là lại tích lũy một ít. Huyết đan cũng là nhiều một khỏa. Một bên là Kinh Văn cùng còn lại 6 người. Từng cái tất cả đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. Sở Thanh Vân dẫn đầu xuất thủ, một chiêu tiêu diệt một cái bát cấp võ linh đã là để cho trong lòng bọn họ kinh ngạc không thôi. Thế nhưng về sau, lại phát sinh gì đó? Bát cấp võ linh thân thể, vậy mà ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, liền nhanh chóng khô héo mục nát, trở thành khô cốt cho bụi. sáu người trong lòng đều là không thể ngăn chặn, sinh sôi ra một cổ sợ hãi. Thiết tuyến thập tinh đằng. Lợi dụng khi bọn họ ngây người cơ hội, Sở Thanh Vân trong nháy mắt thi triển ra võ hồn. Đồ sộ võ hồn hư ảnh thần tốc sau lưng hắn ngưng tụ ra, lục căn đằng mạn cấp tốc sinh trưởng nổ bắn ra ra trong chớp mắt, liền đem Lạc Kinh Văn cùng sáu người toàn bộ trói buộc ở. Đáng ghét. Lên cho ta, giết hắn. Nhanh giết hắn. Lạc Kinh Văn phục hồi tinh thần lại, bắt đầu giống giận, ra sức giãy giụa. Dư năm người cũng là trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, mỗi cái thôi động lên võ hồn hoặc người nguyên lực thi triển ra các loại thủ đoạn, bắt đầu thử nghiệm tránh thoát. Tiểu tử, ngươi dám đồng thủ trước, ngươi chết định. Ít tứ sai võ hồn cũng muốn đồng thời khống chế được chúng ta sáu cái, nhất định chính là nằm mơ. Đang khi nói chuyện, thực lực kia mạnh nhất bát cấp võ linh, dĩ nhiên là nhanh muốn tránh thoát đằng mạn trói buộc. Chỉ là một cây đằng mạn nói, muốn thời gian dài trói buộc ở thất cấp, bát cấp võ linh thật là rất không có khả năng. Nhưng mà, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên cười. Đối phó các ngươi cần gì hoàn toàn khống chế được. Đại thôn phệ trưởng. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, một trưởng đưa ra, lăng không ấm xuống ở phía trước. Trong lòng bàn tay, nhất thời có nhiều lực thôn phệ dâng ra, lực thôn phệ ngưng tụ thành hình. Hóa thành một cái màu đen hình trụ. Nhanh chóng hướng chung quanh mở rộng. Vậy, đó là cái gì? Không. Sở hữu sáu người tất cả đều là vạn phần hoảng sợ. Lập tức chính là càng thêm kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc, lực thôn phệ mở rộng tốc độ quá nhanh. Ở tại bọn hắn không có tránh thoát thiết tuyến thập tinh đằng trói buộc trước. Cũng đã bị màu đen kia hình trụ thôn phệ đi vào. Bốn cái thất cấp võ linh. Lặng yên không một tiếng động trực tiếp biến mất ở màu đen kia hình trụ trong. Cái kia bát cấp võ linh bộc phát ra nguyên lực ở bên trong giấy rua chốc lát, cũng là rất nhanh không có động tĩnh. Chỉ có lục cấp võ linh Lạc Kinh Văn, Sở Thanh Vân khống chế đằng mạn, đem hắn ra bên ngoài vung ra để cho hắn có thể tạm thời chạy trốn, không có bị màu đen hình trụ thôn phệ. Màu đen hình trụ rất nhanh tiêu tán. Lực thôn phệ thu hồi sau, Sở Thanh Vân cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thở dài một hơi. Sử dụng đại thôn phệ trưởng, muốn một lần bộc phát ra rất nhiều lực thôn phệ đối với hắn thân thể. Cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Lúc này, Lạc Kinh Văn năm cái thủ hạ đã toàn bộ bốc hơi khỏi thế gian một dạng, chỉ còn dư lại mấy chất đống khô cốt cho tàn. Mà Lạc Kinh Văn càng là hù dọa được vẻ mặt trắng bệch, hàm răng đều ở đây không ngừng run lên. Một chiêu đem một cái bát cấp võ linh, bốn cái thất cấp võ linh toàn bộ trở thành cho bụi. Cái này đại thôn phệ trưởng chấn động, so với trước kia cắn nuốt hết bát cấp võ linh càng cường đại hơn. Lạc Kinh Văn lúc này đã là sợ mất mật, liền giấy rua đều đã quên mất. Sở Thanh Vân khống chế đằng mạn. Một vòng lại một cước đem hắn trói chặt chẽ vững vàng, sau đó kéo đến bên cạnh mình đột nhiên đem hắn té xuống đất, té được thanh tỉnh qua đây. Lạc Kinh Văn, ngươi hiện tại còn muốn ta tông môn lệnh bài sao? Sở Thanh Vân một cước đạp ở trên người hắn, cười lạnh hỏi. Không, không muốn, ngươi bỏ qua ta, ta sau đó cũng không dám nữa. Lạc Kinh Văn vẻ mặt cầu xin, vội vàng xin khoan dung. Bỏ qua ngươi. Sở Thanh Vân mắt, lặng yên hiện ra một lãnh ý. Lực thôn phệ cái này Sở Thanh Vân bí mật nhất đều bị hắn thấy, Sở Thanh Vân làm sao có thể sẽ thả qua hắn. Bất quá, Sở Thanh Vân hiện tại cũng không nói cái này, mà là hỏi. Trước ngươi nói, hiện tại toàn bộ dung nham khâu người lại tìm ta, là chuyện gì xảy ra? Chuyện này. Lạc Kinh Văn ú á ú ở, hiển nhiên là không muốn hợp tác. Không nói. Sở Thanh Vân cười nhạt, đầu ngón tay bỗng nhiên toát ra một đạo màu đen lực thôn phệ, như là một vệt đen một dạng, nhẹ nhàng bay tới Lạc Kinh Văn trước mắt, lúc ẩn lúc hiện. Thấy cái này đáng sợ màu đen lực lượng, Lạc Kinh Văn nhất thời hù dọa được run chân. Nói, ta nói. Từ hôm qua bắt đầu. Liền bắt đầu có lời đồn, nói là ngoại môn mới tới một cái kêu Sở Thanh Vân đệ tử, Tông môn lệnh bài trong có hơn 9 vạn thánh cực điểm, hơn nữa hắn hiện tại ngay dung nham khu. Ngay từ đầu không ai tin tưởng, bất quá về sau, có chút mới từ tông môn người từng trải chứng thực điểm này. Tin tức này truyền được cực nhanh, hiện tại có lẽ toàn bộ dung nham khu người biết, đều là ở tìm ngươi khắp nơi, muốn cướp ngươi thánh cực điểm. Bất quá bọn hắn đều là thấy cho ngươi không có khả năng đi sâu dung nham khu, sở dĩ đại thể đều là ở ngoại vi. Ta dẫn người đi vào, chỉ là muốn thử thời vận, không nghĩ tới. Nói đến đây, Lạc Kinh Văn quả thực khóc không ra nước mắt. Bản thân dẫn đầu tìm được Sở Thanh Vân, vốn tưởng rằng là tìm vận may, không nghĩ tới cũng là đánh lên tử thần. Tin tức này, là ai trước truyền tới? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Nghe nói ngay từ đầu là Trịnh Thiên Vinh bọn họ, bất quá Trịnh Thiên Vinh ở ngoại môn không địa vị gì, sở dĩ hắn nói cũng không có người nào tin tưởng. Bất quá về sau, Trần Nhất, An Phúc còn có Thiệu Hoa Dương, ba người bọn hắn cũng là nói như vậy, liền bắt đầu có người tin tưởng ngươi thật ở dung nham khu, dù sao ba người bọn hắn đều là. Nói đến đây, Lạc Kinh Văn tựa hồ là có chút không dám nói xong. Đều là gì đó? Sở Thanh Vân lại một lần nữa cầm lực thôn phệ đe dọa hắn. Lạc Kinh Văn diễn hớp nước miếng, ngoại môn rất nhiều chân chính có thực lực người biết, ba người bọn hắn là Hoàng trưởng lão thủ hạ. Hoàng trưởng lão? Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới, lão bang tử cũng là xen vào. Nên hỏi một chút để đều hỏi xong, lưu lại Lạc Kinh Văn tự nhiên cũng không có tác dụng gì. Loại người này, há mồm ngậm miệng chính là muốn đem người sống cho ăn dung nham thú, chính là muốn khiến người ta cầu sinh không thể muốn chết không được, hiển nhiên cũng không phải là cái gì người tốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Rõ là vượt nghèo a. Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn lực thôn phệ. Mà Lạc Kinh Văn lúc này cũng là bỗng nhiên hét lên, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ngươi, vì sao? Lạc Kinh Văn vẻ mặt hoảng sợ, giống kêu vậy hô. Đại ca của ta là Thánh Cực Tông ngoại môn đệ tử hạt giống, là cửu cấp võ linh, ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho. Ngoại môn đệ tử hạt giống. Nghe được cái này, Sở Thanh Vân cũng vậy, không nhìn được chọn một xuống chân mày. Ngoại môn đệ tử hạt giống, không phải Thánh Cực Tông quan phương xưng hô, mà là ngoại môn trong đối với thực lực rất mạnh cửu cấp võ linh một loại xưng hô. Cái gọi là chủng tử, ý tứ chính là, bọn họ, là ở nội môn tư cách đại bỉ trong có hy vọng đạt được thắng lợi, lấy thông qua nội môn tư cách đại bỉ hình thức tiến vào nội môn người. Ngoại môn đệ tử hạt giống, không có chỗ nào mà không phải là cửu cấp võ linh, hơn nữa còn là thực lực lấy được công nhận, rất mạnh cửu cấp võ linh. Thế nhưng, thì tính sao? Lực thôn phệ đều bị hắn thấy, đừng nói hắn ca là ngoại môn đệ tử hạt giống coi như là nội môn đệ tử, vậy cũng phải chết. Sở Thanh Vân không muốn nghe nữa hắn đe dọa cùng lời thừa trực tiếp một cái tát đè vào trên đầu hắn tất cả thanh âm. Hơi ngừng. Lạc Kinh Văn bảy người nguyên lực bị Sở Thanh Vân toàn bộ thôn phệ. Điều này làm cho hắn trong khí hải nguyên dịch cũng là dâng lên có thể thấy được một đoạn nhỏ. Tiêu diệt bọn họ bảy người sau, Sở Thanh Vân theo tay vung lên, một đạo nguyên lực phất qua mặt đất, đem trên mặt đất khô cốt cho bụi tất cả đều thổi đi. Trên mặt đất, lưu lại 12 cái tông môn lệnh bài, còn có 14 chiếc nhẫn chữ vật. Thánh Cực Tông tông môn lệnh bài cùng với chiếc nhẫn chữ vật hiển nhiên đều không phải là cái gì rác rưởi tài liệu làm thành, sở dĩ không có ở trước lực thôn phệ xuống hủy diệt. Lạc Kinh Văn bọn họ chỉ có 7 người mà trên thân cũng là có 12 cái tông môn lệnh bài. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải là cái gì hảo điều tại đây dung nham khu trong, chỉ sợ cũng là đối với hắn ngoại môn đệ tử hành động. Chủ nhân chết. Tông môn lệnh bài tự nhiên cũng trở thành vật vô chủ. Thế nhưng bên trong ghi lại tin tức lại vẫn tồn tại. Sở Thanh Vân cầm lấy Lạc Kinh Văn tông môn lệnh bài. Một đạo nguyên lực rót vào sau, khiến cho bài một góc hiện ra Lạc Kinh Văn tên, mà chính giữa còn lại là hiện ra một con số 192. Hiển nhiên, đây chính là Lạc Kinh Văn thánh cực điểm ngạch trống. 200 cũng chưa tới, thực sự là vượt nghèo a. Thấy mấy chữ này, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Điểm này thánh cực điểm cùng hắn trên lệnh bài hơn 94.000 thánh cực điểm so sánh, nhất định chính là thật là ít rồi, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, điểm này hắn ngược lại hiểu lầm. Bởi vì không phải Lạc Kinh Văn thánh cực điểm thiếu, mà là Sở Thanh Vân hắn thánh cực điểm thật là nhiều quá khoa trương. 12 khối tông môn lệnh bài trong, không ngoài sở liệu, có 5 khối trong đã không có thánh cực điểm, hẳn là bị bọn họ bày cách cho chuyển rời đến bản thân chỗ ấy. Dư 7 khối trong, Lạc Kinh Văn nhiều nhất, gần 200 thánh cực điểm. Dư, 2 cái bát cấp võ linh có 100 suốt đầu. Thất cấp võ linh đều là liền 100 cũng chưa tới, nhiều cũng liền hơn 60 thiếu. Mới hơn 20. Tiêu diệt 7 người. Lấy được thánh cực điểm cũng chỉ có 560 điểm mà thôi. Toàn bộ chuyển rời đến bản thân tông môn lệnh bài trong sau, Sở Thanh Vân hiện tại tổng cộng là có 904.960 thánh cực điểm. Còn như 14 chiếc nhẫn chữ vật, Sở Thanh Vân cơ bản kiểm tra một phen cũng không có gì đặc biệt giá trị được quan tâm đồ đạc. Vì vậy, hắn cũng liền chỉ là đem nguyên linh dịch lựa ra, dư tất cả đều một mạch chất đống đến bản thân chiếc nhẫn chứ vật một khu vực trong. Sở Thanh Vân chiếc nhẫn chứ vật, không gian lớn vô cùng. Từ lúc bước vào tầm huyết chi địa tới nay, hắn liền đem lấy được sở hữu trong chứ vật giới chỉ đồ đạc, tất cả đều nhét vào bản thân trong giới chỉ. Cho đến bây giờ, cũng mới nhồi vào 1/3 mà thôi. Bất quá các loại lớn nhỏ chiếc nhẫn chứ vật, hắn cũng là thu thập không ít chung vào một chỗ nói, chỉ sợ cũng là một khoản xa xỉ tài phú. Lại nói tiếp, dường như cũng nên đi dọn dẹp một chút những thứ này tạp hóa còn có chiếc nhẫn chứ vật. Nắm 14 giống tuyết chiếc nhẫn chứ vật, Sở Thanh Vân không nhịn được nói thầm một câu. Bất quá, hắn nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu thuận tay thu hồi những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật. Xuất thủ mấy thứ này nói, vẫn là phải đi ra bên ngoài cùng loại thiên võ thành như vậy thành trì là được. Bởi vì ở thánh cực tông trong, vô luận là đến khu giao dịch xuất thủ hay là trực tiếp bán cho tông môn đều thật sự là quá thua thiệt, giá cả khẳng định so với bên ngoài phải kém rất nhiều. Mấy cái linh cấp thần binh, hoặc người một ít linh dược, những tiền lẻ kia, Sở Thanh Vân không để bụng, liền trực tiếp ở ngoại môn khu giao dịch mua. Thế nhưng, hắn theo tầm huyết chi địa tới nay tích lũy xuống mấy thứ này, tuy là mỗi một cái giá trị cũng không tính là rất cao, thế nhưng tích lũy đó cũng không phải là một con số nhỏ. Sở Thanh Vân hiện tại không thiếu tiền. Sở dĩ không muốn ăn cái kia thua thiệt. 7 người trong chữ vật giới chỉ, nguyên linh dịch tổng cộng có hơn 2 vạn coi như là bổ sung một cái Sở Thanh Vân nguyên linh dịch dự trữ. Quét dọn xong chiến trường sau, Sở Thanh Vân liền lại bắt đầu suy nghĩ phải thế nào có thể đem dung nham tinh túy thu vào tay. Trước thẩm vấn Lạc Kinh Văn. Khi biết dung nham khu cơ hồ tất cả mọi người ở ngoại vi tìm kiếm hắn thời điểm, Sở Thanh Vân trong đầu chính là linh quang lóe lên, có một cái ý nghĩ. Tỉ mỉ suy tư một phen sau, Sở Thanh Vân rốt cuộc có lập kế hoạch. Lần này chẳng những là phải lấy được dung nham tinh túy, còn muốn đem trong khí hải nguyên dịch cho bổ sung viên mãn. Trong đêm đen, Sở Thanh Vân trên mặt thoáng qua vẻ hung ác, sau đó liền hướng dung nham khu ngoại vi tiến lên. Dung nham khu những người này đều ở đây tìm kiếm Sở Thanh Vân, đơn giản chính là muốn tiêu diệt hắn, cướp đoạt tông môn khác lệnh bài trong thánh cực điểm. Đã như vậy, Sở Thanh Vân hắn cũng liền không được hạ thủ lưu tình, khỏi cần nói cái gì tình đồng môn. Dung nham khu tiếp cận ngoại vi địa phương. Một chuyến 4 người ở một cái bát cấp võ linh dưới sự hướng dẫn, chẳng có xem đi dạo lung tung, thỉnh thoảng dùng nguyên lực quang mang đi kiểm tra một ít âm u có thể trốn người địa phương. Đại ca, chúng ta tại đây con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi dạo lung tung có thể tìm tới Sở Thanh Vân sao? tìm được có khả năng quá nhỏ, nói không định hắn đã sớm đem về tông môn đi. Thủ hạ hai người, không nhịn được cô. Bát cấp võ linh cũng là lắc đầu, nói ra. Tìm được có khả năng là tiểu, thế nhưng một khi tìm được nói ít một cái lục cấp võ linh, mang theo người hơn 9 vạn thánh cực điểm. Bát cấp võ linh vừa nói, bốn người ánh mắt, lại lần nữa biến được nóng rực cùng khát vọng lên. Rất nhiều dung nham khâu người, mặc dù là đang không ngừng tìm kiếm Sở Thanh Vân, nhưng bọn hắn tâm thật đều là lòng biết rõ, tìm được có khả năng căn bản không đại. Thế nhưng, hơn 9 vạn thánh cực điểm mê hoặc thật sự là quá lớn. Lớn đến để cho bọn họ, cho dù là chỉ có mảy may cơ hội, cũng muốn tiếp tục đi thử nghiệm. Mà đúng lúc này, theo dung nham khu chỗ sâu, cũng là bỗng nhiên toát ra tới một người. Bốn vị sư huynh, tại hạ muốn hỏi thăm một chút, các ngươi biết cái này dung nham khu trong, dung nham tinh túy tin tức. Người này, dĩ nhiên chính là Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Dụ người. Dung nham tinh túy. Nghe được cái này, bốn người kia tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, hô hấp đều là biến phải gấp thúc một tí. Bởi vì bọn họ đều là nghe nói qua. Sở Thanh Vân ở dung nham khu xem chính là dung nham tinh túy. Khổ, vị sư đệ này, không biết ngươi cao tính đại danh à? Bát cấp võ linh vừa nói, đi về phía trước hai bước, rời Sở Thanh Vân khoảng cách lại thêm một ít, hơn nữa. Hai tay hắn đều là kích động nhẹ nhàng run. Lục cấp võ linh, một thân một mình tìm kiếm dung nham tinh túy. Thấy thế nào, người này đều giống như bọn họ một mực tìm kiếm Sở Thanh Vân. Đối với bát cấp võ linh mờ ám, Sở Thanh Vân tự nhiên là xem nhất thanh nhị sở, nhỏ như vậy động tác, hắn là như vậy đã làm không phải lần một lần hay. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là giả bộ không biết, tiếp tục nói. Tại hạ Sở Thanh Vân mới nhập môn vẫn chưa tới một tháng. Nghe được cái tên này. Đại vận khí đến. Há, nguyên lai là Sở sư đệ, thực sự là. Hạnh ngộ. Bát cấp võ linh nói đến, hạnh ngộ bỗng nhiên rút kiếm lên, một đạo kiếm khí chém về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân tự nhiên là sớm có phòng bị, nhanh chóng lướt ngang hai bước né qua đi. Sư huynh đây là ý gì? Sở Thanh Vân lui lại hai bước, làm bộ rất kinh nghi khủng hoảng hỏi. Tập kích thất bại, bát cấp võ linh có chút kinh ngạc, cũng không có quá để ở trong lòng. Hắc hắc, ý gì? Sở Thanh Vân, ngươi cũng không cần giả bộ, thức thời đem tông môn lệnh bài giao ra đây, chúng ta nói không định còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bát cấp võ linh cười hắc hắc nói. Dư ba người, cũng là nếu không che đậy, bắt đầu tới gần Sở Thanh Vân. Hừ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy. Đuổi theo, đừng để cho hắn chạy. Bát cấp võ linh phân phó một câu, sau đó, dẫn đầu truy kích hướng Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân tốc độ còn hơn bát cấp võ linh, vẫn là phải chậm hơn một ít. Thế nhưng, hắn cũng không sốt ruột. Dung nham khu bên trong có rất nhiều núi đá, những thứ kia đều là năm này tháng nọ trong ở nước mưa cùng nham tương bào mòn phía dưới, lưu lại phẩm chất rất cứng rắn tảng đá. Mỗi khi đi qua núi đá thời điểm, Sở Thanh Vân tổng hội lắc mình đến núi đá sau trốn phía trên chốc lát. Mà ở cái này trong chốc lát, hắn sẽ thi triển ra ảnh vũ hồn, đem mình giấu ở ảnh vũ hồn bên trong, sau đó đang tiếp tục đi phía trước chạy trốn. Chờ đến cùng phía sau bốn người khoảng cách bị kéo ra một ít sau, Sở Thanh Vân liền sẽ triệt hồi ảnh vũ hồn, cố ý để cho bọn họ lại lần nữa phát hiện mình hành tung, sau đó sẽ một lần đuổi theo. Đối với lần này, phía sau bốn người kia đều là hơi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại dù sao sắc trời đã rất đen, trong bóng đêm tìm ra một người tiêu hao một ít thời gian cũng là nói được. Hơn nữa, Sở Thanh Vân đem mình khí tức đều hoàn toàn thu liếm để cho bọn họ càng là không thể nào nghi ngờ. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, mà giữa song phương, lại cơ hồ là luôn luôn vẫn duy trì không thay đổi khoảng cách. Đại ca, tiểu tử kia quá trơn lưu, để cho ta trực tiếp dùng hồn kỹ đem hắn cản lại. Phía sau bốn người trong một người đề nghị. Không được, không thể vận dụng hồn kỹ. Trong tay các ngươi nguyên lực cũng tiêu diệt cho ta, tuyệt không có thể để cho kẻ khác nhận thấy được, chúng ta đã phát hiện Sở Thanh Vân. Bát cấp võ linh, không chút nào do dự cự tuyệt đề nghị này. Bốn người bọn họ thực lực tại đây dung nham khu bên trong, không tính là quá mạnh, cũng không tính là quá yếu, đại khái là trung đẳng thiên hạ trình độ. Có thể tìm được Sở Thanh Vân, hoàn toàn là vận khí cho phép. Một khi vận dụng ra nhiều nguyên lực hồn kỹ tại đây trong bóng đêm, nhất định là không gì sánh được bắt mắt. Đến lúc đó đưa tới nhiều người hơn, đừng nói là cướp được Sở Thanh Vân tông môn lệnh bài, chỉ sợ cũng liền chia một chén súp, đều là rất khó khăn. Truy trốn chừng 10 phút đồng hồ, Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn thấy bên trái đằng trước có rất nhiều một dạng không phân biệt nguyên lực chi quang, chỗ ấy chắc là có người. Sở Thanh Vân không chút nào do dự. Lập tức quay lại phương hướng, hướng bên kia tiến lên. Đó là một đám người, chừng mười mấy, cũng là cùng trước bốn người kia một dạng trong đêm đen tìm kiếm gì đó. Sở Thanh Vân luôn luôn thi triển ẩn khí quyết, sở dĩ không có bị bọn họ chú ý tới. Thế nhưng tới gần sau, bọn họ mười mấy người cũng là nhận thấy được di động với tốc độ cao bốn người kia. Tại loại này tất cả mọi người đang khổ cực tìm kiếm Sở Thanh Vân trước mắt, có bốn người đang nhanh chóng di động, điều này nói rõ lấy gì đó. Chẳng lẽ bọn họ tìm được Sở Thanh Vân hạ lạc? Sở Thanh Vân hơi tới gần mười mấy người sau, lại một lần nữa ở một chỗ núi đá sau quay lại phương hướng, hướng về một hướng khác chạy đi. Mà phía sau hắn bốn người kia, nhưng là bị mười mấy người để mắt tới. Mười mấy người liền thương lượng cũng không cần thương lượng, ngay lập tức sẽ vọt mạnh về phía trước, sánh kịp bốn người kia. Vị sư đệ này, không biết các ngươi đêm hôm khuya khoắt, ở truy người nào đây? Mười mấy người trong có một người một bên đi theo, vừa mở miệng hỏi. Bát cấp võ linh khí sắc, lặng yên biến biến. Bởi vì mở miệng người nọ, dĩ nhiên là một cái cửu cấp võ linh. Chúng ta không truy gì đó. Bát cấp võ linh nói ra. Dối trá. Lão đại, phía trước có người. Ta cũng thấy có bóng người. Nhất định là Sở Thanh Vân. Lúc này Sở Thanh Vân cũng là vừa vặn triệt hồi ảnh vũ hồn, lập tức bị phía sau rất nhiều người đều thấy. Lần này không cần hỏi cũng biết. Đêm hôm khuya khoắt bị người điên cuồng đuổi theo, trừ Sở Thanh Vân cũng không kẻ khác. Cửu cấp võ linh cũng không hỏi thêm nữa, liếc trước bốn người kia một cái, hừ lạnh một tiếng, triển khai tốc độ cao nhất, đuổi theo. Bất quá, hắn là như vậy gặp một dạng vấn đề. Đó chính là, mỗi lần bỏ qua một chỗ núi đá sau, đều có thể ngắn ngủi mất đi Sở Thanh Vân bóng dáng. Sở dĩ, tuy là truy binh nhân số thoáng cái tăng gấp mấy lần thế nhưng song phương bình quân tốc độ cũng đều là duy trì lục cấp võ linh tốc độ. Truy cũng đuổi không kịp, cũng không có ai tụt lại phía sau. Loại cảm giác này để cho tốc độ nhanh nhất mấy cái bát cấp, cửu cấp võ linh đều là vô cùng khó chịu cùng phiền muộn. Cứ như vậy, Sở Thanh Vân mang theo người sau lưng. Ở toàn bộ dung nham khu ngoại vi khắp nơi tán loạn. Mỗi khi nhận thấy được có người mới sau, hắn sẽ mang theo bọn họ tiến lên. Sau đó đem người mới cũng hấp dẫn đến truy kích hắn trong đội ngũ. Một giờ sau truy kích kẻ khác số đã là tăng gấp mấy lần, đạt đến hơn 30 người. Trong, ngay cả cửu cấp võ linh đều có hai cái. Nhiều người sau tiếng động cũng liền càng lúc càng lớn, đối với để lộ lo lắng cũng liền càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh bọn họ truy kích trong quá trình, hơi thương lượng một chút, làm ra một cái quyết định. Trước ngăn lại tiêu diệt Sở Thanh Vân. Còn như thánh cực điểm thế nào phân, vậy cũng muốn ở tông môn lệnh bài tới tay sau đó mới nói. Vì vậy, hơn 30 người gần như cùng lúc đó thi triển ra nguyên lực hoặc người hồn kỹ, trong bóng đêm đốt chói mắt huyên lệ quang mang gào thét đập về phía Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. Hơn 100 người. Cảm thụ được sau lưng kịch liệt nguyên lực ba động. Sở Thanh Vân trong nháy mắt, liền biết phía sau phát sinh gì đó. Xem ra, bọn họ rốt cuộc không nhìn được. Sở Thanh Vân thân hình lói lên, lại lần nữa trốn một chỗ núi đá sau. Bất quá lần này, hắn vừa mới chạy trốn ra ngoài không chạy hai bước, sau lưng kiên cố núi đá, ngay hơn 30 võ linh cảnh cường giả hợp sức dưới sự công kích, bị trong nháy mắt tạc được vỡ nát. Thật đúng là hung ác a. Sở Thanh Vân khóe miệng co quắp này. Loại trình độ này công kích, nếu quả thật chúng đích nói, mặc dù hắn có xung quanh Sâm La thiết bích phòng ngự, sợ rằng cũng phải bị chấn được trọng thương thổ huyết đi. Cũng may, khoảng cách song phương đủ xa để cho Sở Thanh Vân có đầy đủ tránh né thời gian. Hơn nữa hắn còn có ẩn khí quyết để cho phía sau những người đó không còn cách nào tinh chuẩn tỏa định vị trí hắn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không hề do dự, lúc này quay đầu phương hướng. Hướng dung nham khu chỗ sâu vọt vào. Một đường nguyên lực gào thét, hồn kỹ bay múa. Cứng rắn núi đá đều bị nổ nát mười mấy. Thậm chí một ít ban đêm đi ra du đãng dung nham thú đều là chịu tai bay vạ gió, bị hơn 30 bởi vì đuổi không kịp Sở Thanh Vân, trong lòng uất ức võ linh cảnh hợp sức nổ thành mảnh vụn. Mang theo cái này hơn 30 người tiến nhập dung nham khu sâu nhất sử chi sau, Sở Thanh Vân liền lại một lần nữa thi triển ra ảnh vũ hồn. Bất quá lần này, hắn cũng là không có lại hiện thân nữa để cho bọn họ phát hiện hành tung. Mà là lượn quanh một vòng tròn theo một hướng khác, lại chạy đi dung nham khu ngoại vi. Triệt để mất đi Sở Thanh Vân tung tích. Hơn 30 người trong lòng phiền muộn chi khí. Rốt cuộc bộc phát ra. Người đâu? Truy rất tốt, làm sao bỗng nhiên không thấy? Hắn khẳng định trốn ở phủ cận đây tìm, ở trong núi đá tìm, tiểu tử kia thích nhất đi núi đá phía sau chui. Nhanh đi tìm, mấy người các ngươi qua bên kia, hai người các ngươi đi với ta bên kia. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hợp tác trước tiên đem khu vực này vây lại lại nói. Hơn 30 người đều là láo động. Có chút bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, có chút còn lại là đem thủ hạ phân tán ra đi tìm Sở Thanh Vân còn nữa, vậy mà nỗ lực đem cái này hơn 30 người liên hợp lại. Bất quá, có một chút bọn họ đều là tin tưởng. Đó chính là Sở Thanh Vân nhất định là giấu ở phủ cận nơi nào đó. Bởi vì bọn họ không cách nào tưởng tượng ít một cái lục cấp võ linh. Làm sao có thể theo bọn họ hơn 30 người mí mắt xuống trốn, coi như là có ẩn khí quyết cũng không khả năng. Bọn họ hơn 30 người trong tuyệt đại đa số cũng đều là thiên linh cảnh cường giả. Nhưng mà Sở Thanh Vân cũng mặc kệ bọn họ ý tưởng. Hắn chỉ biết là có hơn 9 vạn thánh cực điểm mê hoặc, những người đó chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, khẳng định còn có thể ở đó dung nham khu hạch tâm chi địa. Khắp nơi tìm kiếm, giống như bọn họ trước làm một dạng. Hơn nữa coi như là tản ra, cũng sẽ không tán nhanh như vậy. Ra ngoài vây một chỗ khác sau, Sở Thanh Vân bắt trước làm theo, lại là đưa tới hơn 40 người, đi theo phía sau hắn cuồng oanh lạm tạc, một đường chạy vội tới dung nham khu chỗ sâu. Hơn nữa lần này, hơn 40 người trong còn có Trịnh Thiên Vinh bọn họ mười mấy người. Một lần lại một lần. Trước trước sau sau, Sở Thanh Vân tổng cộng là ra vào 4 lần, mang 4 tốt người, tổng số lượng, vượt quá 100. Trong Trịnh Thiên Vinh cùng dưới tay hắn mười mấy người, cùng với Trần Nhất, An Phúc, Thiệu Hoa Dương 3 người, cũng tất cả đều là ở bên trong. Hạch tâm chỗ sâu thì lớn như vậy phạm vi. Bị Sở Thanh Vân đưa tới những người đó, tự nhiên cũng đều là lẫn nhau trong lúc đó đối mặt, có chút giao lưu cũng là biết. Đối phương đều là cũng giống như mình, là bị Sở Thanh Vân cố ý đưa tới. Thế nhưng bọn họ cũng không biết Sở Thanh Vân xem đến tột cùng là gì đó. Tiểu tử kia đem chúng ta nhiều người như vậy đều dẫn qua đây đến tột cùng là muốn làm gì? Ta nhìn chú 8 phần 10 là có âm mưu. Đúng vậy, nhất định là có âm mưu, không bằng ngươi trước rời khỏi tốt. Hừ, muốn đi ngươi đi, ta đường đường bát cấp võ linh còn có thể sợ hắn ít một cái lục cấp võ linh hay sao? Mặc kệ hắn có âm mưu gì đưa tới chúng ta nhiều người như vậy, hắn đều là ở ngoạn hỏa. Đùa hỏa. Cơ hồ tất cả mọi người đều là thấy Sở Thanh Vân nhất định là có âm mưu. Nhưng không có một người chọn rời đi. Một là bọn họ đối với thực lực mình rất có lòng tin, thấy được Sở Thanh Vân bất quá lục cấp võ linh căn bản không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Hai là hơn 9 vạn thánh cực điểm thật sự là quá mức có sức dụ dỗ. Dù cho nơi này hơn 100 người chia đều, mỗi người cũng là có thể phân đến hơn 900 thánh cực điểm. Cái này cũng không phải là một con số nhỏ. Phải biết rằng coi như là trước Lạc Kinh Văn bọn họ 7 người tổng lại cũng mới hơn 500 thánh cực điểm mà thôi. Hơn nữa những thứ kia cửu cấp võ linh thế nhưng cho tới bây giờ sẽ không có qua. Muốn cùng kẻ khác chia đều ý tưởng. Mà lúc này Trần Nhất đám 3 người cũng không sợ truy sát Sở Thanh Vân thân phận để lộ. Bởi vì đi tới nơi này người tất cả đều là ôm giống như bọn họ ý tưởng. Giết chết Sở Thanh Vân sau, không có ai sẽ tự tìm phiền toái, đem chuyện này nói ra. Cuối cùng một nhóm người hấp dẫn qua đây sau, sắc trời đã là đến trước tờ mờ sáng tối tăm nhất thời điểm. Sở Thanh Vân thấy được không sai biệt lắm, vì vậy, lại lần nữa hiện thân ra. Hơn 100 cái cao cấp võ linh đều liều mạng tìm kiếm hắn hạ lạc. Sở Thanh Vân cái này vừa hiện thân tự nhiên là ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Hai cái bát cấp võ linh lập tức đánh về phía hắn. Mà Sở Thanh Vân còn lại là ở phủ cận làm một vòng, hấp dẫn nhiều người hơn lực chú ý sau, một đầu đâm vào dung nham khu hạch tâm, mãnh liệt hỏa độc khu vực bên trong. Đương nhiên, trước đó, băng văn đan, hàn tâm tủy cùng nên làm dự định, hắn đều là sớm đã dự định thỏa đáng. Tiến nhập hỏa độc khu vực sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp đi sâu, mà là tìm nơi tương đối tiếp cận bên ngoài, dung nham thú ít địa phương ẩn núp lại. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Sở Thanh Vân không phải thần, không có khả năng chuyện gì. Đều có thể liệu sự như thần, sớm đoán đúng. Có thể làm, hắn đã tất cả đều làm. Sau đó, sẽ xem bên ngoài những người đó. Có dám hay không vào cái này hỏa độc khu? Hỏa độc khu bên ngoài càng ngày càng nhiều người hội tụ vào một chỗ, nhưng đều là rất chần chờ, không có ai tùy tiện vọt vào. Bình thường trà trộn ở dung nham khu người biết, dung nham khu chỗ sâu có một hỏa độc khu, chỗ ấy hỏa độc hung mãnh không gì sánh được, hơi chạm đến là có thể khiến người ta đau đớn khó nhịn. Hơn nữa bên trong còn chiếm cứ nhiều dung nham thú, tất cả đều là sánh ngang bát cấp, cửu cấp võ linh cường đại dung nham thú. Hơn 100 người, xì xào bàn tán, dỉ tai thì thầm. Rất nhanh đối cái này hỏa độc khu sự tình, mỗi người đều là biết. Kỳ quái a, Sở Thanh Vân hắn bất quá lục cấp võ linh, dám vào cái này hỏa độc khu, hắn là muốn chết phải không? Tự tìm cái chết. Hắn chính là thiên võ thành đan đấu đại hội quán quân, làm một ít hiểu rõ hỏa độc linh dược còn chưa phải là dễ dàng. Nhưng hắn tại sao muốn đi vào đây? Còn đem chúng ta nhiều người như vậy đều cho cố ý dẫn qua đây, hẳn là. Bên trong có dung nham tinh túy. Hắn là muốn mượn chúng ta lực lượng, giúp hắn đối phó dung nham thú, làm cho hắn có thể đủ cướp đoạt bên trong dung nham tinh túy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 556, thêm một cây đuốc, có khả năng thánh cực tung. Trừ một ít dựa vào quan hệ ở ngoài, đại đa số người đều là trong trăm có một, thậm chí ngầm dặm chọn một tinh khiêu tế tuyển đi ra tinh anh. Vô luận là tâm trí vẫn là thiên phú, tất cả đều là toàn bộ bắc vực nhất đẳng tồn tại. Hơn 100 người tụ chung một chỗ, thấy Sở Thanh Vân tiến nhập hỏa độc khu sau thoáng chốc thời gian, đem hắn làm tất cả đều cho phân tích ra được. Sở Thanh Vân ẩn núp tại hỏa độc trong vùng cách đó không xa, đối với bọn họ nghị luận tự nhiên cũng là nghe nhất thanh nhị sở. Bất quá, hắn căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì cái này căn bản là một cái dương mưu. Chính là lấy hơn 9 vạn thánh cực điểm làm mồi, dẫn bọn họ vào hỏa độc khu dương mưu. Đối với cái này loại cám dỗ, dù cho rõ biết mình là bị lợi dụng, là bị cố ý hấp dẫn đến nơi đây, có lẽ cũng là không có mấy người có thể nhịn được mê hoặc. Phân tích ra Sở Thanh Vân xem sau. Bên ngoài hơn 100 người trong, rất nhiều. Đều là không nhịn được sinh lòng cảm khái. Bọn họ bỗng nhiên thấy Sở Thanh Vân có khả năng cho tới hơn 9 vạn thánh cực điểm, có lẽ không phải là bởi vì luôn luôn lời đồn chỉ là đi vận. Một cái lục cấp võ linh có can đảm xuất ra hơn 9 vạn thánh cực điểm làm mồi dụ, đem bọn họ hơn 100 cái thiên linh cảnh đùa bỡn trong lòng bàn tay toàn bộ lợi dụng. Phần này quyết đoán toàn bộ ngoại môn có thể tìm ra mấy cái. Sở Thanh Vân ở hỏa độc trong vùng, luôn luôn cùng 5 phút đồng hồ. Thế nhưng bên ngoài những người đó, như cũ vẫn là do dự không định, lại không thấy tiến nhập hỏa độc khu đuổi giết hắn, cũng không có tuyển chọn rời đi. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ là không hay a. Sở Thanh Vân yên lặng nói thầm một câu. Lập tức, hắn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó quay đầu, nhìn về phía 6-7 mét bên ngoài. Một cái nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ dung nham thú. Nếu các ngươi không tiến vào, vậy lại thêm một cây đuốc. Lôi đình chi kiếm. Sở Thanh Vân rút ra chấn lôi kiếm. Một kiếm chém về phía cách mình gần nhất một cây dung nham thú. Chói mắt lôi điện xẹt qua hắc ám. Mặc dù là ở bên ngoài cũng có thể rõ ràng thấy hỏa độc trong khu một đoàn lôi điện lập lòe. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đêm tối yên lặng trong nháy mắt bị phá vỡ. Một cái dung nham thú thảm kêu kêu thảm bị đoàn kia lôi điện đánh được dung nham áo giáp bạo liệt cả người trọng thương bò đều không bò dậy nổi. Mà chung quanh dư dung nham thú còn lại là trong nháy mắt thức giấc lần lượt liên tiếp từ dưới đất bò dậy. Gào thét liên tục. Tiếp cận bên ngoài một khu vực trong, sở hữu dung nham thú đều là nổ tung, bọn họ thấy Sở Thanh Vân đồng thủ, đều giống giận đánh về phía hắn. Ảnh vũ hồn, dù sao không phải là chân chính ẩn thân. Dung nham thú môn tới gần sau, vẫn mơ hồ có khả năng nhìn ra hắn tung tích, nhất thời bắt đầu đối với hắn mãnh liệt tấn công. Cũng may, nơi này vẫn tính là hỏa độc khu tiếp cận ngoại địa địa phương, nơi này dung nham thú đại thể cũng chỉ là sánh ngang bát cấp võ linh thực lực, cửu cấp võ linh cũng ít khi thấy. Sở dĩ bằng vào lôi đình chi kiếm cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, lại thêm ảnh vũ hồn yểm hộ, Sở Thanh Vân ngược lại cũng có thể kiên trì một hồi. Bất quá bên ngoài những người đó khả năng liền không nghĩ như vậy. Bọn họ sở dĩ một mực bên ngoài do dự cũng là bởi vì bọn họ suy nghĩ đợi đến Sở Thanh Vân ở bên trong không ở nổi tự nhiên liền ra tới. Đến lúc đó vẫn sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng là không nghĩ tới có khả năng che giấu khí tức Sở Thanh Vân vậy mà sẽ khiến dung nham thú chú ý. Cái này chết phế vật vậy mà trêu chọc tới dung nham thú. Hỏa độc khu danh giới, cơ hồ tất cả đều là sánh ngang bát cấp võ linh thực lực dung nham thú, tiểu tử kia nhất định chết. Rất nhiều người, nghe được động tĩnh bên trong sau, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ dĩ nhiên không phải lo lắng Sở Thanh Vân an nguy, bọn họ lo lắng là Sở Thanh Vân chết ở bên trong sau. Tông môn khác lệnh bài cũng sẽ thất lạc ở bên trong. Đến lúc đó, khả năng liền khó làm. Chỉ là ở hỏa độc rầm rạp địa phương tìm kiếm tôn môn lệnh bài, chỉ sợ sẽ là nhất kiện phiền toái không gì sánh được sự tình. Càng không cần phải nói bên trong còn có nhiều như vậy dung nham thú. Nguyên lực bao vây toàn thân cẩn thận hỏa độc, chúng ta đi vào. Lúc này, Trần Nhất đám ba người dẫn đầu động thủ. ba người bọn hắn đã bị hoàng trưởng lão mệnh lệnh chặn đánh giết Sở Thanh Vân, cướp đoạt tông môn khác lệnh bài, sở dĩ ba người bọn hắn so người khác cũng là muốn nhiều một phần động cơ. Hơn nữa ba người thực lực tuy nói là so ra kém những thứ kia ngoại môn đệ tử hạt giống, nhưng ở ngoại môn cửu cấp võ linh trong cũng là không tính là yếu. Tiến nhập hỏa độc khu, ở Sở Thanh Vân bị dung nham thú kích sát sau tìm lấy tông môn khác lệnh bài sau đó sẽ trốn tới, ba người bọn hắn cũng là có chắc chắn. Ba người trên thân đều là sáng lên chói mắt nguyên lực. Sau đó trong nháy mắt xông vào hỏa độc trong vùng. Tất cả mọi người không đồng thủ, tất cả mọi người trầm trụ khí. Nhưng một khi có người đồng thủ trước, như vậy, đối với còn lại người, cũng là một loại không nhỏ áp lực. Hơn 9 vạn thánh cực điểm A, ai cũng không nghĩ, đem phần này tiên cơ chắp tay nhường cho kẻ khác. Rất nhanh, lại là hai cái cửu cấp võ linh trên thân cũng là sáng lên nguyên lực, xông vào hỏa độc trong vùng, hơn nữa đi vào trước. Hai người bọn họ còn trước đó dùng một cái đan dược. Trừ giống như Trịnh Thiên Vinh Trần Nhất như vậy, vội vàng đi tới dung nham khu mọi người bên ngoài. Kẻ khác trên cơ bản đều có thể dự định một ít giải trừ hỏa độc đan dược, lại tiến vào dung nham khu. Lại có người đi vào, lần này, ngay cả một ít bát cấp võ linh cũng là không nhịn được, ăn vào đan dược, vọt vào hỏa độc trong vùng. Hơn 9 vạn thánh cực điểm, đây là cá mắm trở mình, nghịch thiên cải mệnh cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Theo càng ngày càng nhiều người đi vào, càng về sau. Thất cấp chúng võ linh cũng là không nhịn được, đều xông vào hỏa độc trong vùng, mà Trịnh Thiên Vinh bọn họ mười mấy người, cũng là cắn răng đi theo vào. Bất quá, đám người bọn họ đều là không có đối với kháng hỏa độc đan dược. Trịnh Thiên Vinh cùng hai cái bát cấp võ linh hoàn hảo. Mà 11 cái thất cấp võ linh theo hút vào hỏa độc cái thứ nhất bắt đầu cũng đã không được. Từng cái đều là ho khan kịch liệt, gần như bản năng, vô cùng chật vật lui ra ngoài. Đợi tiếp nữa, khỏi cần dung nham thú đồng thủ, bọn họ chỉ sợ cũng được hỏa độc giết chết. Vô dụng phí vật. Trịnh Thiên Vinh chửi nhỏ một câu. Bất quá hắn hiện tại cũng là cố chẳng phải nhiều. Lập tức hướng hỏa độc trong vùng nhìn lại, nỗ lực tìm kiếm Sở Thanh Vân thi thể chỗ. Trước sau sau, không tới một phút trong thời gian cơ hồ sở hữu hơn 100 người đều tiến nhập hỏa độc khu. Mà để cho bọn họ kinh ngạc là, nguyên tưởng rằng chắc chắn phải chết Sở Thanh Vân, hắn dĩ nhiên là không có chết. Vẫn là đang cùng chung quanh dung nham thú đã đấu. Theo để một mình vào đây thời điểm, Sở Thanh Vân liền triệt hồi ảnh vũ hồn, trên thân cũng là sáng lên chói mắt nguyên lực chống lại chung quanh hỏa độc. Ngược lại động thủ, hắn chấn lôi kiếm phía trên lôi điện lập lòe, lại dùng ảnh vũ hồn túi cũng là không có ý nghĩa gì. Hỏa độc khu ranh giới. Nguyên bản, Sở Thanh Vân động thủ sau cơ hồ sở hữu dung nham thú đều là lấy hắn làm mục tiêu, triển khai điên cuồng công kích. Thế nhưng rất nhanh thì có ba cái khí tức cường hãn toàn thân nguyên lực ba động kịch liệt cửu cấp võ linh cũng là xông vào. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Đánh cuộc nữa một bà. Trần Nhất ba người bọn hắn trong nháy mắt chính là hấp dẫn không ít dung nham thú lực chú ý. Rất nhiều khoảng cách Sở Thanh Vân xa hơn một chút dung nham thú đều là quay đầu quá mức, điên cuồng hét lên đánh về phía ba người bọn họ. Hỏa độc trong khu dung nham thú trên cơ bản rất ít sẽ đi ra. Thế nhưng một khi có người đi vào, như vậy thì sẽ gặp phải chúng nó nhất công kích mãnh liệt. Đáng chết! Trần Nhất ba người bọn hắn, sau khi đi vào liền lọt vào dung nham thú tập kích. Đối với lần này, bọn họ cũng là không có cách làm, chỉ có thể là lập tức hoàn thủ chống lại từng cái sánh ngang bát cấp võ linh dung nham thú thần tốc té ở bọn họ nguyên lực cùng hồn kỹ phía dưới. Lấy ba người bọn hắn thực lực đối phó những thứ này ranh giới dung nham thú, vẫn là rất ung dung. Không nên cùng những thứ này dung nham thú dây dưa đi bắt Sở Thanh Vân. Trần Nhất khẽ quát một tiếng, dẫn đầu tiến về phía trước. Ba người lấy hắn làm trụ cột, một đường, hình chữ phẩm. Giết hướng Sở Thanh Vân bên kia. Hừ, muốn nuốt một mình thánh cực điểm, không dễ dàng như vậy. Thánh cực điểm là ta. Lại là hai cái cửu cấp võ linh toàn thân nguyên lực cuồn cuộn, xông vào hỏa độc trong vùng. Hai cái này cửu cấp võ linh, sau khi đi vào cũng là thuận tay nổ nát bên cạnh mấy cái dung nham thú, sau đó khí thế hung hăng giết hướng Sở Thanh Vân. Ở tại bọn hắn năm người sau, nhiều người hơn, lấy càng nhanh chóng đổ xông vào hỏa độc trong vùng. Mà bọn họ cũng đều là đầu tiên mắt đã nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, cũng là lớn gào thét tiến lên, muốn cướp đoạt Sở Thanh Vân tông môn lệnh bài. Thấy cách này, Sở Thanh Vân trên mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ đúng là vẫn còn không có thể nhịn được a. Xem như yêu thú cấp 3, dung nham thú môn, không có chân chính linh trí. Chúng nó vừa nghe không hiểu nhân loại nói, cũng nhìn không ra, phía sau những người đó đều là hướng về phía thứ nhất nhảy ra người nọ đi. Theo chúng, phàm là dám vào hỏa độc khu. Vậy tất cả đều là chúng nó tử địch. Vì vậy, nhiều dung nham thú, cái sau nối tiếp cái trước đánh về phía hơn 100 người, cùng bọn họ đánh đập tàn nhẫn, chém giết. Hơn 100 người, từng cái trên thân đều là nguyên lực cuồn cuộn, đem rất lớn một khu vực, đều là theo như ban ngày, xem rõ ràng. Mới tiến người đến chia sẻ giúp Sở Thanh Vân đại bộ phận áp lực. Hơn nữa hơn 100 cái ngoại môn đệ tử ở mấy cái cửu cấp võ linh dưới sự hướng dẫn, dĩ nhiên là có, muốn đem phủ cận đây dung nham thú cho giết được sụp đổ chiều hướng. Hỏa độc khu danh giới dung nham thú, dù sao tuyệt đại đa số cũng chỉ là bát cấp võ linh cấp bậc, thực lực tương đối yếu hơn. Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là thật can đảm a, dám có dũng khí lợi dụng chúng ta cái này hơn 100 người. Thức thời liền ngoan ngoãn lan ra đây, giao ra tông môn lệnh bài, bằng không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hơn 100 người, vừa hướng Sở Thanh Vân phương hướng đánh giết, vừa cao giọng kêu gào. Hừ, nếu biết ta xem các ngươi cho rằng, ta sẽ dễ dàng như vậy bị các ngươi bắt đến. Muốn hơn 9 vạn thánh cực điểm, tựu xem các ngươi có bản lãnh kia hay không. Sở Thanh Vân vừa nói, lôi đình chi kiếm đánh ra, một kiếm nổ bay chặn đường dung nham thú, đúng là hướng về hỏa độc khu càng sâu chỗ xông vào. Không được, tiểu tử kia muốn đi vào càng sâu chỗ. Ngăn lại hắn, hỏa độc khu chỗ sâu tất cả đều là thực lực sánh ngang cửu cấp võ linh dung nham thú. Phía sau rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc, đều la lên. Mà trước mặt nhất mấy cái cửu cấp võ linh cũng đều là biến sắc. Tăng thêm tốc độ, muốn đuổi kịp bắt lại Sở Thanh Vân. Nhưng mà, những dung nham thú đó, cũng là thành bọn họ trở ngại lớn nhất. Mục tiêu càng lớn, hấp dẫn dung nham thú cũng càng nhiều. Bọn họ hơn 100 cái nội môn đệ tử, từng cái đều là cả người nguyên lực cuồn cuộn, khí thí thuần chất, giống như là một chi đại quân một dạng tiến vào hỏa độc khu. Dung nham thú môn lực chú ý chủ yếu, nhất định là đặt ở bọn họ chỗ ấy. Cứ như vậy, thật ra khiến Sở Thanh Vân đi sâu biến được đơn giản nhiều. Ngăn trở hắn dung nham thú đương nhiên cũng có, bất quá cùng phía sau đại chiến so sánh, hắn bên này cũng là lộ vẻ được có chút nhỏ tràng diện. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền mang theo người phía sau, xông vào trong cự ly này dung nham tinh túy hơn phân nửa khoảng cách. Một đường chém giết, phía sau lưu lại nhiều dung nham thú thi thể. Đương nhiên trong chém giết chết ngoại môn đệ tử cũng là có một ít trong, lại số những thứ kia thất cấp chúng võ linh thảm nhất, tử thương thảm trọng nhất. Mà lúc này, sánh ngang cửu cấp võ linh thực lực dung nham thú cũng là càng ngày càng nhiều chiến trường. Mặc dù là Sở Thanh Vân, lúc này cũng là bị hai cái hình thể to lớn dung nham thú vây công, cảm thụ được áp lực rất lớn. Mà phía sau những người đó tức thì bị dung nham thú môn triệt để ngăn cản, căn bản là rất khó đi lên trước nữa đẩy tới. Dù sao trong bọn họ chân chính có khả năng kích sát những thứ này hình thể to lớn dung nham thú, cũng chỉ có trước mặt nhất số lượng không nhiều mười mấy bát cấp cửu cấp võ linh. Còn lại những thứ kia thất cấp võ linh đến nơi đây, liền tự bảo vệ mình đều là biến được có chút khó khăn. Còn lại cuối cùng hơn 200 mét. Cách ám hồng sắc sương mù đặc vậy hỏa độc, Sở Thanh Vân thậm chí đã có khả năng mơ hồ thấy bên trong hiện lên ánh sáng màu vàng dung nham tinh túy. Thế nhưng cách này hơn 200 mét cũng là khó khăn nhất hơn 200 mét. Ở giữa cửu cấp võ linh cấp bậc dung nham thú thật sự là quá nhiều. Sở Thanh Vân liếc sau này địa phương đám người kia một cái, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một khối tông môn lệnh bài đi ra. Hơn 9 vạn thánh cực điểm ở nơi này, muốn nói, liền qua đây đoạt đi. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, đem khối kia tông môn lệnh bài ném về hỏa độc khu chỗ sâu. Hơn nữa ném sau khi ra ngoài, hắn là như vậy bỗng nhiên quét ra mạnh mẽ một kiếm, tạm thời đẩy lui phía trước hai cái dung nham thú. Đột nhiên đánh về phía lệnh bài kia. Chớ tin hắn, lệnh bài kia nhất định là giả. Giả bên trong khẳng định không có thánh cực điểm. Không nên đi qua. Nhiều cái bát cấp, cửu cấp võ linh cũng là lớn tiếng la lên, thấy được lệnh bài kia nhất định là giả, bên trong không có thánh cực điểm. Bất quá, đúng là vẫn còn có người, tâm tồn may mắn. Có người thấy, Sở Thanh Vân chính hắn ném ra lệnh bài sau, cũng là đuổi theo. Vì vậy liền cảm thấy, lệnh bài kia, nói không định chính là Sở Thanh Vân chính hắn lệnh bài. Mà hắn làm như thế, chính là vì khiến một bà, mượn nữa giúp bọn họ lực lượng đi vào trong sông. Đều đến nơi đây, vậy đánh cuộc nữa một bà. Hơi do dự một chút sau, một cái cửu cấp võ linh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân tuôn ra nhiều nguyên lực, hồn kỹ cùng đao pháp cũng là trong nháy mắt bị hắn đề thăng tới cực hạn, đột nhiên giết hướng phía trước dung nham thú quần, lao thẳng tới bay lên tông môn lệnh bài đi. Lại có người dẫn đầu dẫn đầu. Còn lại một ít bát cấp, cửu cấp võ linh cũng đều là trọng trọng thở dài, thế nhưng cũng không kềm chế được, đều bộc phát ra thực lực. Nhằm phía lệnh bài kia, hơn 9 vạn thánh cực điểm, mê hoặc quá lớn. Vô luận Sở Thanh Vân sử dụng thế nào vụng về mưu kế, mỗi người bọn họ trong lòng đều có thể không nhìn được suy nghĩ, vạn nhất là thật đây. Hơn nữa những thứ kia trước hô to để cho người khác cũng không muốn đi người, tâm lý ý nghĩ thường thường đều là muốn làm cho tất cả mọi người cũng không muốn đến cướp đoạt lệnh bài kia. Cứ như vậy, dù cho lệnh bài kia là thật, ít nhất cũng sẽ không rơi xuống ở trong tay người khác. Thế nhưng một khi có người dẫn đầu động thủ, cũng không giống nhau, vậy biến, không phải đoạt không thể. Hơn 9 vạn thánh cực điểm đặt ở trong tay, vốn là nhất kiện có khả năng lại đến vô số truy sát, lại đến đại họa đồ đạc. Thế nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân lại ngược lại thì đem nó cho sử dụng. Không vốn vạn lời, đưa tới hơn 100 cái ngoại môn đệ tử, giúp hắn đối phó dung nham thú. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Tới tay. Cửu cấp võ linh thực lực, so hiện tại Sở Thanh Vân, mạnh hơn không ít. Ở dung nham thú trong đám xuyên qua, tốc độ cũng là nhanh hơn Sở Thanh Vân rất nhiều. Toàn lực bạo phát phía dưới, cho dù là sánh ngang cửu cấp võ linh dung nham thú, cũng hoàn toàn không phải những thứ này thánh cực tông các đệ tử đối thủ. Đương nhiên, bọn họ loại này bạo phát, cũng là không có khả năng lâu dài duy trì. Xuất thủ trước nhất, nhằm phía tông môn lệnh bài cửu cấp võ linh, đao khí ngang dọc. Một hơi chém giết gần 10 cái dung nham thú sau, nhảy lên một cái, rốt cuộc đem lệnh bài bắt bỏ vào trong tay. Mà đồng dạng đánh về phía lệnh bài Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên thay đổi phương hướng chạy về phía cách đó không xa dung nham tinh túy. Mười mấy bát cấp, cửu cấp võ linh toàn lực bạo phát, cơ hồ hấp dẫn phủ cận sở hữu dung nham thú lực chú ý, mà không làm sao xuất thủ Sở Thanh Vân cũng là không làm sao bị để mắt tới. Hắn rất đê điều, liền ảnh vũ hồn một ít võ hồn lực đều dùng đi ra. Để cho thân hình biến được có chút không rõ, nhanh chóng hướng về hướng dung nham tinh túy nơi ở. hơn 10 trên trăm cái hình thể to lớn dung nham thú gào thét liên tục, đều là đột nhiên nhảy lên đánh về phía những thứ kia bộc phát ra thực lực bát cấp, cửu cấp chúng võ linh. Mà bọn họ trên thân đều là nguyên lực sao động, các loại thủ đoạn thi triển đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là đánh được những dung nham thú đó kêu rên nổi lên bốn phía. Một đao chém lật một cái dung nham thú sau đoạt được tông môn lệnh bài người nọ, phân ra một đạo nguyên lực, rót vào lệnh bài trong. Nhất thời, sắc mặt hắn biến được cực vi khó coi lên. Lệnh bài một góc, viết là kinh văn tên, mà chính giữa cái kia thật to, không tựa hồ là đang đối với hắn đùa cợt một dạng. 3. Cửu cấp võ linh tức giận đem lệnh bài quăng mạnh xuống đất, tức giận gầm thét, lệnh bài là giả. Sở Thanh Vân, ta nhất định phải giết ngươi. Bên cạnh hai người, vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng nhặt lên lệnh bài điều tra một phen sau, sắc mặt hai người cũng là nhất thời biến được cực vi khó coi. Mẹ, lại bị Sở Thanh Vân cho lợi dụng. Chờ đến bọn họ phản ứng qua đến tìm kiếm khắp nơi Sở Thanh Vân thời điểm, Sở Thanh Vân lúc này đã là đến trong lúc này chỗ tiểu nham tương hãm hại bên cạnh. Nhìn đoàn kia kim mang lập lòe dung nham tinh túy, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là hơi có chút kích động. Mấy ngày nay bôn ba cuối cùng là không có uổng phí. Chỉ cần có thể lấy được dung nham tinh túy, luyện chế ra thiên linh đan. Đến lúc đó, sẽ đem trong khí hải nguyên dịch lấp đầy sau, là hắn có thể cam đoan bản thân có khả năng đột phá đến thất cấp võ linh trở thành thiên linh cảnh cường giả. Theo lục cấp võ linh, đề thăng tới thất cấp võ linh thực lực của hắn cũng sẽ có một lớn vô cùng đề thăng. Những thứ kia lưu động nham tương nhiệt độ cao vô cùng. Cho dù là võ linh cảnh cường giả dính vào trên thân, sợ rằng cũng phải trọng thương. Thế nhưng nham tương phía trên dung nham tinh túy, lại ngược lại là không có gì nhiệt độ. Sở Thanh Vân lấy ra một cái hộp ngọc. Hít sâu một hơi, trên bàn tay bao quanh nhất tầng chói mắt nguyên lực chụp vào đoàn kia dung nham tinh túy. Dung nham tinh túy chỉ là huyền phù ở nham tương trên. Sở dĩ, rất dễ dàng, liền bị Sở Thanh Vân cho lấy xuống bỏ vào trong hộp ngọc. Thu hồi hộp ngọc sau, Sở Thanh Vân nếu không do dự, lập tức xoay người phóng ra ngoài. Hắn cũng không có theo mặt khác. Không có xảy ra chiến đấu địa phương rời khỏi, ngược lại là theo trước đến cái hướng kia, đang ở phát sinh đại chiến địa phương rời khỏi. Bởi vì, dung nham tinh túy không thấy, có thể nghĩ toàn bộ hỏa độc khu dung nham thú, chỉ sợ cũng muốn toàn bộ phát cuồng. Mặt khác, mặc dù nói tương đối bình tĩnh, thế nhưng những dung nham thú đó một khi phát cuồng, Sở Thanh Vân hắn, chỉ sợ cũng muốn bản thân đi đối mặt số lượng rất nhiều dung nham thú. Mà đi cái này một mặt còn có thể có người giúp hắn cản trở. Nguyên lực đem chung quanh theo sáng trưng. Sở Thanh Vân lấy đi dung nham tinh túy sau, rất nhanh thì bị hơn người phát hiện. Tất cả mọi người đều là lập tức lại lần nữa nhằm phía hắn, riêng là mười mấy, lại bị hắn lợi dụng một lần bát cấp, cửu cấp chúng võ linh. Nhưng mà đúng vào lúc này, dung nham thú môn cũng là phát hiện dung nham tinh túy không thấy. Một tiếng lại một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng kêu gào, liên tiếp ở toàn bộ hỏa độc trong vùng vang lên, rất nhanh, sở hữu dung nham thú đều là tức giận điên cuồng hét lên. Tức giận điên cuồng hét lên tiếng, truyền khắp hơn nửa dung nham khu. Ngay cả rất nhiều đang ở bên ngoài du đãng, thậm chí đang ở phủ cận nham tương trong hố dung nham thú, đều là ngẩng đầu, nhìn về phía hỏa độc khu phương hướng. Điên cuồng hét lên một phen sau, dung nham thú môn, nhất thời bắt đầu điên cuồng tấn công. Trước, chúng nó tấn công cũng đã là đặc biệt chủ động cùng kịch liệt. Nhưng lúc đó, chúng nó vẫn duy trì lấy một chút lý trí. Thực lực yếu dung nham thú, một dạng không đi chủ động trêu chọc mười mấy bát cấp, cửu cấp võ linh thủ thương dung nham thú, cũng sẽ chủ động triệt hạ đến. Mà hiện tại, sở hữu dung nham thú tất cả đều như là mặc kệ những thứ kia. Chúng nó toàn bộ đều là lập tức nhào về phía mình thứ nhất để mắt tới nhân loại, vô luận hắn là thất cấp võ linh, vẫn là bát cấp, cửu cấp võ linh. Hơn nữa, coi như là bị đánh trọng thương, chỉ cần còn không có tắt thở, chúng nó đều là liên tục xông về phía trước. Thậm chí, rất nhiều sông nhanh dung nham thú đều bị phía sau sông lên dung nham thú từng tầng một đạp đi, nhưng lập tức đã là như thế, bọn họ cũng là ở phía dưới, nỗ lực duỗi dài cổ công kích. Dung nham thú môn đã điên. Rút lui, mau bỏ đi ra ngoài, dung nham thú đã điên. Bắt lại Sở Thanh Vân đều là tên khốn kia hại. Hắn lấy đi dung nham tinh túy. Dung nham thú môn không sợ chết điên cuồng công kích, để cho những thứ kia bát cấp, cửu cấp võ linh đều là trong lòng có chút sợ, đều thăm hỏi đồng bạn mình thủ hạ rút lui. Hơn nữa, bọn họ coi như là đang rút lui trên đường, cũng không quên hướng Sở Thanh Vân bên kia sông. Đối mặt dung nham thú điên cuồng, Sở Thanh Vân lúc này cũng là thật không dễ chịu. Hắn phụ cận căn bản cũng không có kẻ khác, sở dĩ gần 20 dung nham thú đều là điên cuồng hét lên đánh về phía hắn, đem hắn bao vây lại. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra võ hồn. 10 cái đằng mạn thần tốc từ phía sau võ hồn trong hư ảnh sinh trưởng ra, trong hai cái. Phúc phúc hai tiếng đâm thủng nham thạch, vững vàng đâm vào trên mặt đất. Mà dư 8 cái còn lại là cùng Sở Thanh Vân cùng nhau tạm thời ngăn lại, dĩ nhiên vọt tới bên cạnh 4 cái dung nham thú. Hơi bước lui chúng nó sau, Sở Thanh Vân khống chế 2 cái đằng mạn nhảy lên một cái. Đem mình hướng về hỏa độc khu bên ngoài ném ra. Nhưng mà phía dưới dung nham thú môn cũng không có bỏ qua hắn. Sở Thanh Vân nhảy lên sau, nhất thời thì có mười mấy dung nham thú, tất cả đều là điên cuồng hét lên thật cao nhảy dựng lên, công kích về phía giữa không trung Sở Thanh Vân. Võ linh cảnh cường giả toàn lực phía dưới, nhờ nguyên lực lực lượng, nhảy một cách 100 mét cũng có thể làm được. Thế nhưng dưới bình thường tình huống, có rất ít người ở trong chiến đấu, sẽ thật như vậy đi làm. Bởi vì thân thể ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, cơ hồ không cách làm tránh né các loại công kích. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Chặn lại. Bất quá, lúc này nhảy dựng lên đối Sở Thanh Vân mà nói, ngược lại là có thể tốt hơn một ít. Hắn khống chế sau lưng 10 cái đằng mạn chia nhau quật hướng những công kích kia hắn dung nham thú, mà chính hắn cũng là liên tiếp thi triển ra lôi đình chi kiếm, đánh xuống lần lượt dung nham thú. Hơn nữa đối với 10 cái đằng mạn góc độ công kích, Sở Thanh Vân khống chế đặc biệt xảo diệu. 10 cái đằng mạn đang công kích dung nham thú đồng thời cũng là để cho Sở Thanh Vân có thể mượn đến những thứ kia quật lực, đem hắn ở giữa không trung hướng về hỏa độc khu ở ngoài đẩy đi. Liên tiếp quật trong, Sở Thanh Vân đúng là, so với hắn vốn nên rớt xuống địa phương cứng rắn nhiều, hướng ra phía ngoài di động hơn 200 mét. Cái này nhảy một cái, liền vọt tới tất cả mọi người phía trước. Thậm chí là vọt tới sở hữu dung nham thú phía trước. Ở hỏa độc khu ranh giới chỗ, căn bản cũng không có hắn thánh cực tông đệ tử, dung nham thú. Cũng chỉ có mười mấy còn không có bị giết chết, trọng thương ngã xuống đất, ở đó nằm kéo dài hơi tàn. Linh hoạt đối thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn sử dụng, để cho Sở Thanh Vân có thể né qua sở hữu dung nham thú. Đương nhiên, như vậy sử dụng cũng phải cần xem xét thời thế, không thể dùng linh tinh. Thí dụ lần trước, hắn một người độc thân theo hỏa độc khu sông ra ngoài, cũng không thích hợp dùng một chiêu này. Bởi vì lúc đó chỉ có hắn một cái, một khi hắn lợi dụng đằng mạn nhảy dựng lên nói, nhất định sẽ có vài chục trên trăm cái dung nham thú cũng đi theo nhảy dựng lên. Đến lúc đó, sợ là 100 cây đằng mạn đều không đủ. Mà hắn thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, cũng chỉ có thể đi ngạnh kháng nhiều như vậy dung nham thú. Sở Thanh Vân quay đầu liếc mắt nhìn, mà sau đó thân hình lói lên, lao ra hỏa độc khu. Phía sau những người đó, từng cái quả thực đều có thể tức điên. Sở Thanh Vân lúc đi vào sau. Bọn họ những người đó khi mở đường tiên phong. Sở Thanh Vân lấy dung nham tinh túy thời điểm bọn họ hấp dẫn dung nham thú lực chú ý, khi một bà tấm một. Hiện tại Sở Thanh Vân ra ngoài, bọn họ lại thành đoạn hậu. Tất cả đều là hơn 9 vạn thánh cực điểm. Mà bọn họ, nhưng ngay cả một cái thánh cực điểm đều không có được. Hoa Hâm An, Lý Cầm cho ta ngăn lại Sở Thanh Vân. Thấy Sở Thanh Vân xông ra, đang cùng dung nham thú khổ chiến Trịnh Thiên Vinh, bỗng nhiên đối bên ngoài hét lớn một tiếng. Trịnh Thiên Vinh đám người đến được dường như vội vàng, cũng không có sớm chuẩn bị cho tốt đối phó hỏa độc đồ đạc. Sở dĩ hắn có 11 cái thất cấp võ linh thủ hạ, gánh không được hỏa độc tập kích, vào không hỏa độc khu, đều chờ ở bên ngoài lấy. Trịnh Thiên Vinh thanh âm ở Sở Thanh Vân trước, liền truyền đi. Sở Thanh Vân lao ra hỏa độc khu sau, trong nháy mắt thì có 11 cái thất cấp võ hướng quanh hắn công, ngăn chặn hắn đi đường. Cái này 11 cái thất cấp võ linh muốn làm thật rất đơn giản. Bọn họ chỉ cần ngăn chặn Sở Thanh Vân, không cho hắn rời khỏi, đợi đến người phía sau lao tới, đợi đến cửu cấp võ linh xuất thủ, Sở Thanh Vân nhất định là trốn không thoát. Thế nhưng, người là có tư tâm. 11 người cũng là ngấp nghé hơn 9 vạn thánh cực điểm. Cũng là muốn lập xuống một phần công lao lớn, đến lúc đó phân phối thánh cực điểm thời điểm có thể quá nhiều phía trên một phần lợi thế. Sở dĩ bọn họ 11 cái tất cả đều là chen lấn đánh về phía Sở Thanh Vân, muốn thứ nhất tiêu diệt hắn, thứ nhất cướp được hắn chiếc nhẫn chứ vật cùng tông môn lệnh bài. Mà cũng là cho Sở Thanh Vân cơ hội. Thần tốc giải quyết chiến đấu cơ hội. Đại thôn phệ trưởng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, một trưởng lăng không ấm xuống ra. Nhiều lực thôn phệ tuôn ra, ngưng tụ thành một cái màu đen hình trụ. Hình trụ nhanh chóng mở rộng, 11 người căn bản không kịp sau khi dừng lại lui tránh né, liền bị triệt để bao phủ ở hình trụ trong. 11 nói cường đại nguyên lực. Theo lực thôn phệ dũng mãnh tràn vào thôn phệ võ hồn trong, bị luyện hóa thành nguyên dịch, bổ sung vào trong khí hải. Mà 11 cái huyết đan cũng là bị Sở Thanh Vân thu vào trong nhẫn chứ vật. Nhanh chóng giải quyết hết cái này 11 người sau. Sở Thanh Vân thi triển ra thôn phệ võ hồn, thôn phệ bọn họ võ hồn, sau đó nguyên lực chấn động trên mặt đất quét tới khô cốt cho bụi, nhặt lên bọn họ còn sót lại chiếc nhẫn chứ vật sau. Lắc mình biến mất ở một bên trong bóng tối. Bất quá, Sở Thanh Vân hắn cũng không có đi xa. Hắn hơi rút thân thể, trốn ở cách đó không xa trên một ngọn núi đá, một chỗ ẩn nấp trong kẽ hở, đồng thời, hắn còn thi triển ra ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn triệt để đem mình ẩn núp. Ảnh vũ hồn che toàn bộ vết nứt sau. Sở Thanh Vân ở bên trong ăn vào một khỏa băng văn đan, sau đó lại lấy ra hai phần hàn tâm tủy đắp trên thân thể mấy chỗ thủ ngoại thương địa phương. Trước chiến đấu thật sự là quá hỗn loạn. Sở Thanh Vân tuy là thừa nhận áp lực tương đối nhỏ lại, nhưng thủ thương vẫn là không thể tránh né. Hơn nữa trong kịch chiến, hô hấp cũng sẽ biến được đặc biệt gấp, hút vào hỏa độc lượng cũng là vượt quá một khỏa băng văn đan cực hạn chịu đựng. Sở dĩ trong thân thể cũng là tích lũy một ít hỏa độc. Trong cơ thể hỏa độc bị băng văn đan cùng hàn tâm tủy lực lượng thần tốc thanh trừ. Mà Sở Thanh Vân cũng là xuyên thấu qua kẽ hở kia tỉ mỉ theo dõi hắn theo hỏa độc phân biệt ra địa phương. Theo lý thuyết, dung nham tinh túy cũng tới tay, bản thân cũng không có cái gì tổn thất. Sở Thanh Vân hiện tại hẳn là lập tức rời khỏi dung nham khu chạy về Thánh Cực Tông mới đúng. Thế nhưng hắn còn có một cái khác dự định, đó chính là ở dung nham khu bên trong đem mình trong khí hải nguyên dịch cho lấp đầy. Tiến nhập dung nham khu đã là 5 ngày. Trong 5 ngày này, Sở Thanh Vân chẳng những là mỗi ngày đều cùng dung nham tay, giết chết không ít dung nham thú. Hơn nữa phía sau 2-3 ngày theo Trần Nhất. Trịnh Thiên Vinh đám người đem hắn tin tức khuyết tán ra sau. Hắn liền bắt đầu cùng Thánh Cực Tông một ít các ngoại môn đệ tử cũng có xung đột. 5 ngày chiến đấu kịch liệt. Chẳng những là để cho hắn nguyên lực biến được càng ngưng thật đối điện quang kiếm lính ngộ lại thêm một bước. Hơn nữa thông qua lực thôn phệ, hắn trong khí hải nguyên dịch cũng là ở tăng lên không ngừng. Hiện tại, hắn khí hải đã sắp cũng được nguyên dịch lấp đầy. Chỉ cần nữa cắn nuốt hết mấy cái cao cấp đừng võ linh cảnh nguyên lực, chỉ sợ cũng có thể đem khí hải triệt để lấp đầy. Ở dung nham khu sẽ xuất thủ vài lần, có thể cho hắn tiết kiệm xuống lớn vô cùng một khoản nguyên linh dịch, mà có sẵn nguyên linh dịch cũng là Sở Thanh Vân dường như thiếu. Hơn nữa lần này, Sở Thanh Vân đem muốn động thủ mục tiêu đặt ở những thánh cực tông đó các nội môn đệ tử trên thân. Bởi vì theo hỏa độc khu sau khi đi ra, bọn họ ít sẽ ở bên trong thân thể hỏa độc, thực lực đại tổn. Rất nhanh, hỏa độc trong khu người liền hợp lực giết ra đến. Bất quá, lúc này giết ra đến chỉ còn dư lại vô cùng chật vật 30-40 người. Cùng trước hăm hở, trùng trùng điệp điệp hơn 100 người so sánh, xác thực có thể nói là tổn thất nặng nề. Chờ bọn họ sau khi đi ra bên ngoài, tự nhiên là đã sớm ngay cả một bóng người cũng không có. Trình Thiên Vinh, trước ngươi không phải đang kêu để cho ngươi bên ngoài thủ hạ ngăn lại Sở Thanh Vân sao? Hiện tại người đâu? Trước Trình Thiên Vinh tiếng la bên trong cơ hồ tất cả mọi người là nghe được, sở dĩ hiện tại không nhìn được có người mở miệng chất vấn hắn.